tang là như thế đây. Mơ ước mơ thật nhiều, mong mơ thật nhiều, đến khi thì vội vã, vội vàng đốt thay, còn nhanh hơn một mũi tên bay. Rồi lao thẳng đến, thẳng đến, thẳng đến thêm tôi. Đây, đắng cay là như thế đây. Mới đó vẫn là mình, hạnh phúc của mình, đến nay là của người khác. Vội vàng đôi thay, còn nhanh hơn một mũi tên bay. Rồi lao thẳng đến, thẳng đến, thẳng đến tim tôi. Nói đâu là từng ngày từ là mình không sao, từng ngày từ rằng mình sẽ qua rất mau, qua rất mau. Từ vui lắm nói có đã sâu, từ không vã con tim buồn đã nhiều niềm đau. Từng ngày lần nhìn đến đôi môi dịu dàng nồng nàn người bên ai đây thôi. Con đường dài còn nhiều phía ngoài phía trước. Dăm dăm nâng tên vút nơn mắt bánh me một mình ta bơ. Bao to sóng gió là gì khi ta mới chính là điều diệu kỳ. Những vụ văn này cũng chỉ khiến ta thêm vững vàng. Không gian nơi đây hãy giữ lấy vì chỉ một mình ta thấy. Cảm xúc hôm nay mới chính là điều mình đang tìm đây. Hãy khóc hết nỗi lòng này, xóa xóa những nỗi buồn này một lần. Vì ta, vì nỗi đau là từ ngày từ lâu mình không sao. Từ ngày rằng lòng mình sẽ qua rất mau. Từ vui lắm nói có đáng sao, từ không phá con tim vốn đã nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi đông đang dịu dàng về bên ai đấy thôi. Bên ai đấy thôi. Chẳng phải, chẳng phải, chẳng phải tôi. Ai đi mang theo niềm vui, ai, ai đi mang theo tiếng cười, ai, nên là những cái đau sầu. Để tôi khóc với những đêm thâu. Ai đi mang theo tình tôi, mà em luôn đi mất rồi. Chẳng phải, chẳng phải thế đâu. Nỗi đau là từng ngày từ lâu mình không sao. Từng ngày rằng rằng mình sẽ qua giấc mơ. Chưa ra người bên ai đấy thôi. Chẳng phải, chẳng phải tôi. Đời vẫn thế, cuộc sống cả đời vẫn thế. Đường vẫn thế, thế, vẫn thế, vẫn thế, thế. Cuộc đời vẫn thế, vẫn cứ như một vòng xoay giữa đắng cay và niềm vui. Cùng đời vẫn thế, vẫn cứ như một trò chơi, trò chơi của những đôi tay vỡ tan rồi. Cảm ơn rất nhiều.